mà Thế Đại trở về. Chương 424, đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm thu hồi đá ra đùi phải. Một mặt không khỏi rượu nhìn lấy đem tường đâm vào một chương mạng nhện Trương Đông. Gia hỏa này ai vậy? Vừa lên đến liền đánh ý gì? Phan Sương Hiền nửa câu nói sau kẹt tại trong cổ họng. Hắn hai mắt trừng lão đại. Con ngươi che kín máu đỏ tía. Không thể tin nhìn qua một chân đem Trương Đông đạp bay Sở Hàm. Phải biết Trương Đông trong tay còn nắm một thanh đường đao a. Sở Hàm vậy mà tại như thế nhanh chóng công kích đến chẳng những kịp phản ứng. Thậm chí còn làm ra phản kích. Cái này mẹ nó không khoa học. Chung quanh một đám người cũng đều là hít sâu một hơi thanh âm. Nơi này sở hữu tại chức người đều là văn quan. Dù là trở thành tiến hóa giả cũng là nhiều lắm là cấp 1. Hoàn toàn không thấy rõ trước đó Sở Hàm là như thế nào xuất thủ. Đồng thời trong mắt bọn hắn liền Trương Đông động tác đều không thể bắt. Chỉ có thể nhìn thấy Trương Đông một đạo tàn ảnh phóng tới Sở Hàm. Ngay sau đó liền lại là một đạo tàn ảnh bay rớt ra ngoài. Sau đó cũng là một chương mạng nhện che kín mặt tường. Trương Đông bị oanh thất điên bát đảo. Két, không biết người nào trong cổ họng phát ra một thân không phải người không phải quỷ kêu thảm. Cắt ngang cái này cỗ quỷ dị yên tĩnh. Sở Hàm cúi đầu xuống. Một mặt mê võng nhìn lấy nằm trên mặt đất không ngừng phát run hàm răng rắc rắc run lên tên kia hơi mập phó quan. Người này trước đó không kịp chạy. Ba chít chít một chút liền dọa đến quẳng xuống đất. Trước đó cái kia đường đao liền từ đầu hắn phía trên gọt qua. Bị trẻ thành giấy vụn mảnh tờ giấy kia rầm rầm rơi vào đỉnh đầu hắn. Nhìn buồn cười dị thường. Hắn thật dọa sợ. Phát ra âm thanh căn bản không bị khống chế. Mà cũng chính bởi vì một tiếng này không bị khống chế kinh hãi âm thanh. Đem chung quanh một đám ngốc trệ mọi người kéo về thần. Bị Sở Hàm một chân đạp bay Trương Đông lay động phát xuống tối tăm đầu. Ngay sau đó một mặt nộ khí bắt đầu khoảng chừng quay đầu tìm đao. Hắn mẹ chính mình trước đó thủ hạ lưu tình chỉ là muốn giáo huấn một chút tiểu tử này. Đối phương vậy mà như thế không tuân theo quy củ xuất toàn lực. Thao, lão tử muốn đem tiểu tử này chặt. Phan Sương Hiền hoàn toàn không có chú ý tới Trương Đông quyết tâm sắc mặt. Toàn thân một cái giật mình ngay sau đó chính là giận không thể xá hướng về phía Sở Hàm giống to. Ngươi xem một chút ngươi đều ở nơi này đều làm cái gì. Thậm chí ngay cả nhà cũng dám mang ra. Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang phá hư của công. Nào biết Phan Sương Hiền vừa dứt lời dưới. Sở Hàm còn chưa kịp ngụy biện lúc. Cầm ngươi mẹ, lão tử giết ngươi. Trương Đông đột nhiên hét lớn một tiếng. Lần nữa xách đao mà lên. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Sinh mệnh ba động đột nhiên phun ra ngoài mà ra. Quảng cáo. Oanh. Một vòng thịt mắt nhìn không thấy làn sóng từ quanh người hắn dập dờn mà ra. Mặt đất hạt bụi xôn xao mà cất cánh xoáy. Mặt đất càng là ẩn ẩn có một tia chấn động. Mà cách hắn gần nhất Phan Sương Hiền bỗng dưng trong miệng ngòn ngọt. Sắc mặt chỉ có trắng bệch sau máu chảy ngược. Phốc một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Trương Đông vậy mà bạo phát để phổ thông nhân loại không thể thừa nhận năng lượng. Mà lúc trước hắn cái kia cỗ sinh mệnh ba động vẻn vẹn chỉ có thể để Phan Sương Hiền sắc mặt trắng bệch mà thôi. Lúc trước hắn vậy mà có điều giấu giếm. Mà bây giờ mới là hắn toàn lực bạo phát. Tứ giai chiến lực trên bảng xếp hạng người thứ 8 cường giả. Cũng không phải là trưng cho đẹp. Sở Hàm trong mắt lạnh lẽo. Gia hỏa này trước đó ẩn giấu thực lực hắn đương nhiên nhìn ra. Cho nên chính mình vừa mới một cước kia cũng vẻn vẹn một chân. Thậm chí ngay cả thể nội năng lượng cũng không kích phát. Nhưng là bây giờ đối phương rõ ràng là muốn tới thật. Đã như vậy, đùi phải nhẹ nhàng nâng lên. Sở Hàm hai con ngươi nhíu lại. Xông lại Trương Đông tốc độ so trước đó nhanh dòng dã gấp đôi. Trong mắt lóe ra hung quang. Sát khí càng là bắn ra bốn phía. Hắn nhìn thấy Sở Hàm nâng lên đùi phải sau chính là trong lòng cười lạnh. Biểu hiện trên mặt càng thêm ngông cuồng. Còn muốn dùng trước một chiêu kia đối phó hắn. Quả thực ý nghĩ hão huyền. Chịu chết đi. Vụt. Đường đao phát ra một tiếng uy minh. trên không trung hiện lên một đạo chướng mắt hàn quang trực tiếp sở hàm trong cổ. Mà cái này uy minh hòa hàn quang lại vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt chính là đột nhiên dập tắt. Sở hàm tại Trương Đông tới gần một sát na chính là chỉ có sinh mệnh ba động tăng vọt. Một cỗ ngang ngược năng lượng ầm vang bạo phát. Oanh, đao quang trong nháy mắt phai mờ. Bị sở hàm bộc phát ra sinh mệnh ba động hoàn toàn che giấu. Một vòng rõ ràng gợn sóng tại sở hàm quanh thân tỏa ra. Mang theo một cỗ dập dờn mà ra gió nhẹ. Bành, một chân đá vào Trương Đông bụng. Giống như đúc bộ vị. Giống như đúc chiêu thức. Mà Trương Đông lại hoàn toàn tránh sợ không kịp. Biết rất rõ ràng lại ở chỗ này trúng vào một chân. Nhưng hắn căn bản theo không kịp sở hàm tốc độ. Vừa mới cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng sinh mệnh ba động. Trương Đông thậm chí còn không còn kịp suy tư nữa. Hắn chính là lần nữa như đạn pháo bay ngược mà ra. Bành, bành, bành, bành, liên tiếp 4 tiếng nổ vang về sau. Căn phòng này bỗng nhiên quỷ dị chấn động động một cái. Rầm rầm, vô số tấm gạch cùng bụi mảnh rơi xuống. Ngay sau đó tất cả mọi người chính là tại cho bụi tan mất về sau đột nhiên kinh hãi nhìn chằm chằm Trương Đông vọt tới cái kia đạo mặt tường. Dòng dã 4 đạo tường bị trực tiếp đụng xuyên. Chấn kinh hiện lên ở tất cả mọi người trên mặt. Hắn mẹ sở hàm vậy mà một chân đem tứ giai chiến lực trên bảng xếp hạng người thứ 8 cường giả một chân đạp bay. Đồng thời còn đụng xuyên 4 đạo tường. Sở hàm thu hồi gan bàn chân bên trong hừ lạnh. Trước người ẩn giấu thực lực. Chẳng lẽ hắn không có? Bất quá người này mẹ nó đến từ đâu xuất hiện? Ngay sau đó sở hàm liền chợt nhớ tới tại An La thành phố nhìn thấy Bạch Duẫn Nhi một màn kia. Lúc ấy nàng cũng là tứ giai tiến hóa giả. Nhất quyền đem một người đánh bay đụng xuyên 3 đạo tường. Chính mình là một chân so với quyền đầu lực lượng lớn. Đem một người đạp bay đụng xuyên 4 đạo tường. Như thế vừa so sánh. Mình bây giờ chiến lực hẳn là cùng lúc trước Bạch Duẫn Nhi tương xứng. Chậc chậc chậc. Bạch Duẫn Nhi thật không hổ là nhân gian sát khí. Bị sở hàm một chân đạp bay đụng xuyên 4 đạo tường Trương Đông thì là lập tức xương sườn đoạn tận mấy cái. Miệng phun máu tươi đổ vào trong một gian phòng. Đem trong phòng chính đang làm việc mấy cái văn quan dọa đến cho là có bom nổ tung. Quảng cáo. Khụ khụ khụ. Khục một trận huyết chi về sau. Trương Đông đỉnh lấy một đám người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt bắt đầu hướng về kia 4 đạo tường trong động bò. Hắn hiện tại đã bị đánh đến mức hoàn toàn đứng không dậy nổi. Nhưng là hắn muốn bò qua. Muốn đi qua hỏi rõ ràng có thể một chân đem hắn đánh tàn ra hỏa đến là ai. Trương Đông một đường bò. Liên tiếp mấy căn phòng người bên trong toàn bộ đều như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm cái này máu me khắp người người. Mẹ hắn đều như vậy còn bò đâu. Giờ khắc này ở nơi khởi nguồn điểm trong phòng. Một đám người toàn bộ run rẩy chen trong góc không dám nói lời nào. Sở hàm quả nhiên lại bắt đầu phá nhà cửa. Phan Sương Hiền thì là nuốt nước miếng. Không phải nói sở hàm có đem hắc phủ à. Hắn làm sao không có vũ khí còn thế nào lợi hại. Trên tư liệu rõ ràng không phải như thế viết AT trượt. Tại này quỷ dị yên tĩnh bên trong, Trần thiếu gia ăn cơm thanh âm đột nhiên vang lên. Xoát xoát, từng đạo quỷ dị ánh mắt đều tìm đến phía cái này đại bàn tử. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong góc một mặt tùy ý ăn cơm Trần thiếu gia trung tướng. Gia hỏa này, chẳng lẽ não tàn, ách, các ngươi tiếp tục, Trần thiếu gia không có ý tứ cười cười. Ta ăn cơm thanh âm có chút lớn. Trần thiếu gia mới không khẩn trương đâu. Cái này Trương Đông không có bị hắn lão đại đánh thành bánh thịt đã là thủ hạ lưu tình kết quả. Đồng thời giờ phút này hắn lão đại còn không dùng võ khí. Nếu là cái kia thanh ma chi sát khí tu la chiến phủ ra sân. Hắc hắc, âm tiếu Trần thiếu gia bỗng nhiên sững sờ. Đối lão đại cái kia thanh búa đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.